Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, làm cho người ngoài ý muốn Mộ Thanh. Nguyệt Trung Thu như thần ma, nhục thân chi lực có được tài năng cái thế, vô cùng kinh lực làm hư không yên diệt, đại địa rung động, xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rạn. Đây mới thật sự là đất rung núi chuyển, tràng diện hết sức kinh người. Giết hắn, Cơ Cổ Trần tức giận. Nguyệt Trung Thu gan quá mập, loại thiếu niên này đắc chí người hắn gặp qua không ít. Tráng niên mất sớm càng là thấy nhiều. Ở trong mắt hắn, Nguyệt Trung Thu sẽ là cái tiếp theo. Cái này không cần tranh luận, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Oanh! Bán thành phẩm thánh khí phát huy, phun ra nuốt vào thần bí vầng sáng, đem hư không che mất, trong nháy mắt giải trừ loại này bị hư không xoắn nát nguy cơ. Phốc, bất quá, bọn họ mới vừa xuất hiện, thì có hai người mắt tối sầm lại, đến không kịp trốn tránh, trực tiếp bị nện thành thịt nát, loại tràng diện này làm cho người sợ hãi. Hai người kia thế nhưng là tuyệt thế cường giả a, hộ thể cương khí giống như là giấy dán một dạng, tại chỗ vỡ nát. Tiểu tử, đã tử vong a, ta muốn nhường ngươi hối hận đi đến thế này. Tất cả mọi người đại khiếu, chừng mười mấy người, ba tên thánh hoàng cấp cường giả ánh mắt lạnh lẽo, phản ứng của bọn hắn cực nhanh, trước tiên tránh đi, mà hai người kia liền tao ương. Ta tưởng là ai, nguyên lai lại là các ngươi hai cái này tên mõ già. Hôm nay ta Nguyệt Trung Thu muốn mượn chư vị đầu lâu dùng một lát. Tế điện chết đi vong hồn, Nguyệt Trung Thu con ngươi bỗng nhiên co vào. Ở Cơ Cổ Trần trên người mấy người đảo qua, sát ý kinh thế, không sợ hãi chút nào quát. Đây là hạng gì bá tư thế, bậc này tràng diện phía dưới. Vậy mà trực tiếp nói ra lời ấy, liền đối diện hơn 10 người đều ngẩn ra, cho rằng mình nghe lầm. Đây chính là ba vị thánh hoàng cấp cường giả, còn lại hơn 10 người cũng đều là siêu thoát cảnh cường giả. Đội hình như vậy, hoàn toàn có thể hoành hành không sợ, liền xem như một phương hoàng triều cũng không nguyện ý trêu chọc loại này tồn tại. Tiểu tử, ngươi là điên rồi sao? Mở ra mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, nói chuyện trước đó cân nhắc mình một chút, cầm buồn cười thực lực. Đừng nói nhảm, tiểu tử này bị làm choáng váng đầu óc, thật coi mình là chí tôn, thứ không biết chết sống. Rất nhanh, cả đám phản ứng lại, đại bộ phận đều đang cười lạnh, số ít mấy người bị Nguyệt Trung Thu lời nói chọc cười. Loại lời này, hẳn là bọn họ nói mới đúng. Đánh đi, nhớ kỹ ta lên một lần lời nói, gặp lại ngày, chính là lấy ngươi trên cổ đầu ngươi thời điểm. Nguyệt Trung Thu vô cùng lạnh lẽo, ngọn núi nhỏ màu đen phong trực tiếp rời khỏi tay, hung hăng đập lên, đồng thời, lật bàn tay một cái, thế giới trong tay phun ra nuốt vào hỗn độn khí, tư đồ bạt tụy đám người trực tiếp nhảy ra ngoài, giết. Nguyệt Trung Thu cái thứ nhất hét lớn một tiếng. Tử kim long thương đều bạo động, long khiếu rung trời, bạo phát vô tận tiềm năng, trực tiếp đánh tới Cơ Cổ Trần. Ngươi tự tìm cái chết, bị một cái hơn 20 tuổi thanh niên như thế hô quát công phạt. Cơ Cổ Trần sớm đã nổi trận lôi đình, không có chút gì do dự, lập tức liền thi triển ra tuyệt học. Tư đồ bạt tụy mấy người cũng là hơi sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại, không chút do dự bán ra, cát hướng đối diện hơn 10 người, vừa vặn, cái gì buồn cười chí tôn liên minh, hôm nay tất cả đều muốn chết, đối phương cũng không cam tâm yếu thế, bọn họ đều là thành danh nhiều năm kẻ nhẹ, là các tộc trụ cột nhân vật, như thế nào e ngại thế hệ thanh niên. Lập tức nơi này sôi trào, đại chiến không ngừng, Nguyệt Trung Thu 10 người, từng cái phong thái tuyệt thế, chiến lực viễn siêu cùng giai tu giả. Bọn họ mặc dù về số người không chiếm ưu, nhưng lại không sợ chút nào, đem chiến lược phát huy đến cực hạn. Hai cái công một cái. Lão thất phu, ta tới chiến ngươi. Kim sĩ đại bàng buông thả vô cùng. Kim sắc khỏe mạnh thân ảnh tiết lộ vô tận sát khí. Bao phủ kín nơi này. Trực tiếp theo dõi cửu cực điện thánh hoàng cấp cường giả. Bởi vì, người này muốn cùng cơ cổ trần hợp tác. Trong nháy mắt giải quyết hết Nguyệt Trung Thu. Sẽ chậm chậm thu thập những người khác không muộn. Kim bằng vương thể thi triển đến cực hạn. Hắn giống như là một chuôi thần kiếm màu vàng óng. Sáng chói mà khủng bố. Trực tiếp xông về phía cái kia một người. Dĩ nhiên đến tinh thần cổ quốc. Như vậy triệt để lưu lại đi. Cơ hành cuồng cũng thét dài một tiếng. Đây là cố hương của hắn. Mặc dù hắn không biết về sau phát sinh sự tình. Cũng sát khí kinh người. Như một chàng tinh hà đang di động. Khiếp người đến cực điểm. Sợi tóc bay múa tầm đó. Vô tận quang huy chiếu xuống. Trở thành từng đạo sáng chói phong nhận. Đánh giết còn lại một vị thánh hoàng cấp cường giả. Cuồng vọng vô tri, thánh hoàng cấp cường giả chắc chắn sẽ không e ngại kim sĩ đại bàng cùng cơ hành cuồng. Cười lạnh liên tục, sát ý không còn che giấu. Đưa tay liền muốn trấn áp. Cuồng bạo vô cùng, long bát không có lên phía trước. Hắn mặc dù rất muốn giúp Nguyệt Trung Thu một tay, đánh giết cơ cổ trần. Nhưng bây giờ không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Hắn đã thành thục quá nhiều. Một người độc đối hai cái tuyệt thế cường giả. Chiến đến sôi trào. Huyết vân cuồn cuộn. Đặc hữu tiếng kèn giống như là chiến khúc đồng dạng. Quanh quẩn nơi này. Như là hoang cổ chiến tộc tái nhập đại địa. Muốn chiến cái thiên băng địa liệt. Vạn cổ phá toái. Dịch thành phong. Nhan đồng. Đại huyết tăng mấy người cũng là dị thường kinh diễm. Cơ hồ cũng là một người độc đối hai người. Đủ loại thần thông thi triển. Vậy mà không có chút nào bị áp chế dấu hiệu. Giờ phút này liền cho thấy bọn họ khí vận tầm quan trọng. Đủ loại chưa từng nghe thấy. Hoặc là sớm đã thất truyền thần thông tầng tầng lớp lớp. Có chút thần thông tự liền Nguyệt Trung Thu đều muốn chấn động. Phi thường khủng bố, Mộ Thanh, một gương mặt xinh đẹp bàng phía trên không có năm xưa. Bày ra một tầng sương lạnh, nàng rất rõ ràng, đây là sinh tử tranh đấu. Tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Vì vậy, đủ loại kinh người thần thông bị thi triển. Liền cùng hắn đồng hành mấy cái thanh niên đều lấy làm kinh hãi. Dưới chân thanh hoàng cơ hồ cùng nàng hòa làm một thể. Thần hà từng đạo bay múa, pháp tắc chi lực quán trú trong đó, uy năng kinh người, vỡ vụn đối phương tất cả công kích. Bá, hào quang chói mắt, làm cho người mở mắt không ra. Giờ khắc này, Mộ Thanh thánh khiết như tiên, mặt không biểu tình, uyển chuyển thân thể phía trên, thanh sắc quang vũ phiêu tán rơi rụng, như là dương chi ngọc bàn tay vỗ nhẹ nhẹ ra. Nhìn như yếu đuối bất lực, lại làm thiên khung sụp đổ. Đối diện tuyệt thế cường giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Loại thủ đoạn này làm cho người chấn kinh. Ai cũng không nghĩ ra Mộ Thanh chiến lực kinh người như vậy. Nhìn liếc qua một chút, tự liền Nguyệt Trung Thu cũng nhịn không được chấn động. Tên kia tuyệt thế cường giả càng là không thể tin. Giờ phút này hắn ngũ tạng lăn lộn lợi hại, là đang áp chế không ở. Một ngụm máu phun ra, bước chân có chút lảo đảo. Chạm, Mộ Thanh bị quang vũ cùng thần hà bao phủ, lạnh quát một tiếng, lập tức hết sức sắc bén khí tức đem nơi này bao phủ, trấn áp người hít thở không thông, giống như hoang cổ thời đại thần hoàng trùng sinh thế gian. Nằm ngang ở bên trên bầu trời, nhìn xuống bọn họ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.